Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 333, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Đường Tam thì kiên định và vững vàng trong tu luyện, nhắn đã nâng thiên hồ biến cùng thì quang biến lên cùng cấp độ với đồng bạn, huyền thiên công vững chắc ở tầng thứ 8, đồng thời tu luyện thể lực cùng tinh thần lực chắn kỳ thật không cần phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo, bởi vì hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí được Hoàng Kim Thụ chiết xuất. Linh khí này có tác dụng tầm bổ với thân thể và tinh thần chi hải rất tốt. Hắn cũng không sốt ruột tăng lên tu vi, bởi vì càng tu luyện Đường Tam càng phát hiện cấp độ yêu thần biến có quan hệ mật thiết với cấp độ tu vi. Nếu tu vi tăng lên mà yêu thần biến không theo kịp như vậy thì tăng lên yêu thần biến sẽ khó khăn hơn. Cho nên tốt nhất là cả hai cùng tăng, thậm chí ưu tiên yêu thần biến hơn. Nếu hắn không cố ý áp chế thì đã sớm tu luyện đến cửu giai. Nhưng hắn không muốn như vậy, hắn cần lắng đọng nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn nữa. Bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được đột phá thần cấp trong tương lai gian nan đến nhường nào. Hắn không nóng lòng tăng lên tu vi vì chờ các đồng bạn tăng lên yêu thần biến. Nhưng ở phương diện tinh thần lực hắn lại dốc toàn lực tu luyện. Tinh thần lực đã sớm đạt đến cửu giai đỉnh phong, hiện tại tinh thần lực được dùng nhiều hơn để ôn dưỡng thần thức. Đây cũng không phải là chuyển hóa, mà là tầm bổ. Không hề nghi ngờ dùng tinh thần lực tầm bổ thần thức sẽ tiêu hao rất lớn, hơn nữa tốc độ thần thức tăng lên vô cùng chậm. Đây là một việc hiệu quả thấp nhưng không thể không thực hiện. Trước khi lên thần cấp, thần thức không thể nào trực tiếp tu luyện. Nói cách khác, nếu Đường Tam trực tiếp tu luyện, thần thức sẽ bị vị diện chi chủ phát hiện, đến lúc đó có thành thần hay không không phải vấn đề, chỉ sợ hắn sẽ bị vị diện tấn công trực tiếp. Cho nên hắn chỉ có thể dùng cách này tầm bổ thần thức của mình. Mặc dù chậm nhưng ít nhất vẫn có hiệu quả. Trí nhớ của Đường Tam về kiếp trước càng ngày càng rõ ràng vì thần thức ổn định và vững chắc hơn. Trước khi chuyển thế trùng sinh, ký ức khắc sâu nhất trong đầu hắn là chuyện cùng thê tử. Vì không muốn ảnh hưởng đến phần ký ức này, hắn thậm chí đặt các ký ức khác ở bên ngoài, đến mức khi vừa mới chuyển thế, có nhiều thứ, bao gồm cả phương pháp tu luyện hắn cũng không nhớ rõ ràng, chỉ nhớ được những thứ cơ bản nhất. Mà theo thần thức dần khôi phục, trí nhớ của hắn ngày càng rõ ràng, kinh nghiệm cùng năng lực tư duy của một đời thần vương cũng dần trở lại, đây mới là thay đổi lớn nhất của hắn. Bất kể hắn tu luyện như thế nào ở vị diện này cũng không thể siêu việt hơn quá khứ của hắn. Dù sao, trong thế giới có tài nguyên khổng lồ này cũng chưa từng xuất hiện một thần vương tồn tại. Sinh ra thần vương cơ hồ đều là mong muốn lớn nhất của các vị diện, bởi vì như vậy mới mang vị diện tấn thăng lên thần giới. Nhưng muốn sinh ra thần vương vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể thành công. Bởi vậy đã có không biết bao nhiêu vị diện cường đại bị mắc kẹt ở bước này và rất nỗ lực cố gắng thoát khỏi nó. Vì vậy Đường Tam muốn xưng bá thế giới này thì tốt nhất là phải khôi phục được tất cả, khôi phục thần vị thần vương của hắn. Dù vậy, hắn cũng không thể tùy tiện ảnh hưởng đến cân bằng vị diện. Nhưng là, lúc đó hắn sẽ vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hiện tại hắn không suy nghĩ nhiều về những điều này, khoảng cách khôi phục đến cảnh giới đó còn rất xa. Bước vào thần cấp chính là một cái hào lớn hắn nhất định phải đối mặt. Những ngày gần đây hắn vừa tu luyện vừa suy tư làm sao có thể đối diện với áp lực của vị diện mà hoàn thành đột phá. Kết luận cuối cùng chỉ đơn giản bốn chữ là uy bức lợi dụ. Sau khi trận tranh tài thứ 9 kết thúc, bọn họ ở lại Hoàng Kim Sơn Cốc tu luyện nửa tháng, cố gắng bù đắp thiếu sót của mình, tăng lên bản thân. Nhưng dù Hoàng Kim Sơn Cốc tốt cỡ nào cũng không thể làm tu vi tăng lên trong thời gian quá ngắn như vậy, phải cần không ngừng tích lũy mới có thể tăng lên. Qua tranh tài cùng bán tụ linh trận bàn, bọn họ hiện tại có thể nói đã nắm giữ số tiền khổng lồ. Đường Tam gần đây để Trương Hạo Hiên giảm số lượng tụ linh trận bàn bán ra, một là muốn nâng giá, hai là muốn biểu đạt ý bất mãn với tổ chức. Qua việc Trương Hạo Hiên đột phá thần cấp cho Đường Tam thấy, nội bộ tổ chức cứu thục có khuyết điểm. Bởi vậy, khoảng thời gian này tổ chức bên kia đã nhiều lần thúc giục Trương Hạo Hiên về tổng bộ báo cáo. Cho nên tiến về tổ đình là chuyện khá khẩn cấp, trận tranh tài thứ 10 của bọn họ cũng nhất định phải bắt đầu. Ngồi quanh gốc Hoàng Kim Thụ, Đường Tam nhìn các đồng bạn, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một trận cuối cùng, Vũ Băng Kỳ nhìn Đường Tam nói, chỉ cần ngươi cho là chúng ta chuẩn bị xong thì chúng ta liền sẵn sàng. Độc Bạch cười nói, không sai, ngươi nói được là được. Trình Tử Tranh nhìn ra mình ân ẩn màu vàng nhạt không còn trắng nõn thì cảm thấy có chút buồn rầu. Nhìn trộm Vũ Băng Kỳ một chút, không biết đại sư huynh có thích biến hóa của mình hay không. Bất quá thực lực của mình đúng là tăng cường không ít. Cố Lý nói, tinh thần lực của ta dường như đã tới bình cảnh, đang cần kích thích. Thực hiện đi, đã qua 9 trận rồi, còn một trận cuối cùng này thôi. Đường Tam gật gật đầu, nói, Tốt, vậy mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm. Một ngày sau, đấu thú tràng truyền ra tin tức làm cả thành Gia Lý đều sôi trào. Chiến đội Sử Lai Khắc đã thắng 9 trận, rốt cuộc đã muốn tiến hành trận khiêu chiến thứ 10. Mà đối thủ của bọn họ cũng là một chiến đội đã thắng 9 trận, đặc biệt cường đại, đặc biệt hung tàn. Cuối cùng, 5 người chiến đội Sử Lai Khắc có thể trở thành quý tộc hay vẫn lạc, mọi cố gắng trước đó là đổ sông đổ bể đây. Hãy để trận quyết đấu này nghiệm chứng. Trong nhất thời, thành Gia Lý từ đầu đường đến cuối ngõ cơ hồ đều thảo luận về trận đấu này, nhân loại cơ hồ đều nhất trí chiến đội Sử Lai Khắc sẽ chiến thắng. Dù đối thủ là ai, ngay lúc này bọn họ đều đoàn kết nhất trí đối ngoại như vậy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ khi chào đời bọn họ thấy được hy vọng a, mặc dù trong lòng vì vậy mà căng thẳng, nhưng cũng tràn đầy khao khát. Họ kỳ thực hy vọng rằng nhân loại có thể tiến lên một tầm cao hơn. Có lẽ trong mắt phụ thuộc nhân loại, bọn họ không có khả năng quật khởi hay có địa vị ngang bằng với yêu quái tộc và tinh quái tộc. Bọn họ chỉ hy vọng nhìn thấy nhân loại cũng trở thành quý tộc. Ít nhất nhân loại có trí tuệ cao luôn khát vọng trở nên mạnh mẽ, mong muốn thoát khỏi sự đàn áp của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu thú chàng đã cho bọn họ cơ hội như vậy, để bọn họ chân chính cảm nhận được nhân loại có khả năng chống lại hai tộc yêu tinh. Rất khó mua được vé trận đấu này. Giá vé đã được xào lên gấp 3 lần nhưng cung vẫn không đủ cầu. Cơ hồ tất cả các quý tộc thành Gia Lý đều muốn đến đấu thú chàng tận mắt chứng kiến trận đấu cực kỳ hiếm có này. Cách chương.